Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 460, ai cho ngươi lực lượng. Theo Ellie Leander cùng Quinton Leander đôi này tỷ đệ rời đi. Cái khác vây xem thương nhân cũng tận đều rời đi. Trên mặt bọn hắn tràn đầy đều là kinh ngạc. Qua nhiều năm như vậy này còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người như thế khiêu khích Nahum gia tộc. Tất nhiên, bọn họ cũng không coi trọng Gray, một cái tân tấn bá tước mà thôi. Không có khả năng có năng lực cùng Nahum gia tộc dạng này công tước gia tộc chống lại. Tựa như là một cái sói hoang nghĩ muốn khiêu chiến một cái hung thú đồng dạng. Căn bản không có khả năng thành công. Hai ngày sau, Gray tiến vào Nahum lĩnh, không có sử dụng không gian truyền tống. Gray nắm giữ trong tay có không gian truyền tống ma lực vũ khí chuyện. Mặc dù Ulan gia tộc biết được, nhưng cũng không có đem chuyện này truyền ra. Thẳng đến trước đó không lâu Gray mới hiểu, là vương thất ra ngoài bảo hộ Gray cân nhắc, hướng về phía Ulan gia tộc hạ phong khẩu lệnh, làm Ulan gia tộc không được để lộ ra đi. Mang theo Clover thương hội hội trưởng, hắn không có sử dụng không gian truyền tống, bất quá lấy hắn bây giờ tốc độ cao nhất lên đường tình huống dưới, cũng vẻn vẹn hai ngày liền tiến vào Nahum lĩnh. Chỉ là trên con đường này, Clover thương hội hội trưởng lại chịu tội không ít, lại thêm bản thân bị trọng thương, không có có thể có được kịp thời trị liệu, làm hai người đến leo mẫu thành thời điểm. Đối phương đã thoi thóp, Gray Fergus, ngươi lại dám đối ta Nahum gia tộc thương sẽ ra tay. Tại khoảng cách Nahum thành hơn 10 dặm ngoài, trong tay sách theo Clover thương hội hội trưởng Gray bị một đám người ngăn cản đường đi. Một nhóm người này ở trong một người cầm đầu là một vị hơn 50 tuổi uy nghiêm nam tử. Hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn qua Gray lạnh giọng nói. Hắn chính là Nahum gia tộc tộc trưởng Agron Nahum. Một đường chạy đến, tốc độ không chậm, nhưng dù sao không biết phi hành, vòng không ít đường quanh co. Trước đó, đã có chim đưa thư đem tin tức truyền về Nahum gia tộc. Này mới có Gray tại Nahum thành hơn 10 dặm ngoài bị ngăn lại một màn. Vì cái gì không dám? Cũng bởi vì là ngươi Nahum gia tộc thương hội. Ngươi không khỏi quá đề cao ngươi Nahum gia tộc. Gray trên mặt hiện lên cười lạnh. Đã chính chủ đã tới, cũng không có để lại cái này Clover thương hội hội trưởng cần thiết. Tiện tay đem thoi thóp Clover thương hội hội trưởng vung ra, nhét vào neo mẫu gia tộc một đám người dưới chân. Lambert, có Nahum gia tộc người tiến lên xem xét thương thế của hắn. Khi biết được thương thế của hắn sau, từng cái tất cả đều trong mắt phun lửa, phẫn nộ trừng mắt về phía Gray, thật là lòng dạ độc ác, chẳng những đem cánh tay của hắn chặt đứt, thế mà liền thương thế cũng không cho hắn chỉ. Nahum gia tộc đối bên ngoài nổi danh tàn nhẫn, cường thủ hào đoạt, giết người diệt tộc, dạng này chuyện làm không ít, nhưng tự thân nội bộ lại là cực kỳ đoàn kết. Lẫn nhau trong lúc đó quan hệ so với giống nhau đại gia tộc càng thêm thân mật. Không thể không nói đây là một cái rất đặc biệt gia tộc. Đối với mình gia tộc người rất thân mật, tràn đầy thân tình hương vị, nhưng đối với người ngoài nhưng lại là tàn nhẫn vô tình. Tốt, rất tốt, qua nhiều năm như vậy, người vẫn là thứ nhất dám như vậy khiêu khích ta Nahum gia tộc người. Nahum gia tộc tộc trưởng Agron Nahum mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Gray, tựa như là rừng rậm chi vương lọt vào con chuột nhỏ khiêu khích, phẫn nộ đến cực hạn. Cái thứ nhất sao? Thật đúng là vinh hạnh, hôm nay liền để cho ta tới đánh vỡ ngươi Nahum gia tộc vậy nhưng cười kiêu ngạo. Gray cười lạnh, đối với cảm giác ưu việt này 10 phần gia tộc tốt nhất đáp lại liền đem đối phương dẫm tại dưới chân. Dùng sức dẫm, càn rỡ, thật sự cho rằng có hoang cấp thực lực, liền không ai trị được ngươi sao? Đầu tiên là làm tổn thương ta Nahum gia tộc người, bây giờ lại nói ra lời ấy, hôm nay cho dù đem ngươi phế đi, Vương Thất cũng tuyệt đối sẽ không vì ngươi ra mặt. Hai cái lão giả đi ra, trong đó một vị người mặc màu xanh chiến trang, bề ngoài hơi có vẻ gầy gò, một vị khác dáng người trung đẳng, bất quá bắp thịt cả người lại là có chút cường tráng. Hai người này xem như Gray, quen biết cũ. Lúc trước Gray tại Nahum Thành, bị Nahum gia tộc người nhận ra thân phận thời điểm, liền kém chút bị hai người này vây công, bất quá cuối cùng bị Sophia ngăn cản. Bây giờ, hai người này chuẩn bị lần nữa liên thủ vây công Gray. Hiu, hiu, hai người đồng thời ra tay. Hai đạo dài mười mấy mét, rộng mấy mét to lớn màu xanh giao gió, gào thét mà ra, ven đường, cây cối đổ xuống một mảng lớn, mặt đất tại tản ra giao gió phía dưới, tức thì bị vạch ra từng đạo thật sâu vết cát, còn chưa tới gần, liền có kinh khủng sắc bén khí tức khóa chặt Gray, kinh khủng công kích đánh tới, Gray ánh mắt không có biến hóa chút nào. Trên chiến trường thời điểm, hắn cũng đã có thể bằng vào kinh khủng phòng ngự chống lại hai vị hoang huyết chiến sĩ vây công. Huống chi là hiện tại, răng rác, hai đầu cỡ nhỏ sương mù màu đen trường hà xuất hiện. Đỡ được này hai đạo cự đại giao gió, hai đạo giao gió rơi vào sương mù màu đen trường hà bên trong. Mặc dù khơi dậy gợn sóng, nhưng cuối cùng lại yên tĩnh lại. Hơn nữa hai đạo sương mù màu đen trường hà cũng không có như vậy tiêu tán. Tại Gray thao túng phía dưới, một trái một phải phân biệt đánh úp về phía hai cái lão giả. Phốp, phốp, hai cái lão giả trước đó chỗ đứng lập địa phương đều là xuất hiện một cái kinh khủng cái hố. Cái hố gần đây, vô luận là núi đá, vẫn là cây cối tất cả đều biến mất. Dựa vào thân hòa thể chất, lực phá hoại quả nhiên có thể so với hoang cấp cấp độ thứ hai. Cách đó không xa, hai cái lão giả sắc mặt bên trên có vẻ kinh ngạc. Gray người mang thân hòa thể chất, trên người có được nhiều loại huyết mạch, chiến lực mạnh nhất có thể đạt tới hoang cấp cấp độ thứ hai. Warner Nahum huynh đệ tự nhiên là đã nói cho Nahum gia tộc. Cẩn thận một chút, không muốn bị công kích đụng tới. Hai người cũng không có như vậy bị Gray hù đến, mà là trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng sau. Thân ảnh lấp lóe, một trái một phải nhào về phía Gray. Chiến đấu không là đơn thuần so đấu lực phá hoại mạnh yếu. Tốc độ, phòng ngự, kỹ xảo chiến đấu chờ rất nhiều phương diện, cũng đem ảnh hưởng đến chiến đấu kết quả cuối cùng. Mà xem như Nahum gia tộc người, bọn họ tu luyện huyết pháp, cực kỳ am hiểu tốc độ, mặc dù không bằng Phi Hồng Vương quốc Vương Thất huyết pháp nhanh, nhưng cũng vẻn vẹn chậm hơn một chút mà thôi. Đây mới là bọn họ biết rõ Gray chiến lực đạt đến hoang cấp cấp độ thứ hai, vẫn như cũ dám cùng Gray giao thủ nguyên nhân vị trí. Lực phá hoại mạnh hơn lại như thế nào? Chỉ cần công kích không đến, cho dù là uy lực mạnh hơn, cũng là vô dụng. Bạch. Trong chốc lát, hai người xuất hiện ở Gray hai bên, trong tay hai người trường kiếm trên quang mang lấp lóe, phát ra ong ong chói tai tiếng vang, đồng thời đâm về Gray. Gray tại chỗ bất động cũng không có tránh né, bởi vì hắn biết được, bằng tốc độ của hắn là tuyệt đối tránh không khỏi. Dù sao hắn cảnh giới bây giờ tại man cấp cấp độ thứ hai. Tốc độ tự nhiên cũng vẻn vẹn chỉ có man cấp cấp độ thứ hai. Bất quá tránh không xong, không có nghĩa là hắn không có biện pháp ứng đối. Một trái một phải, hai đạo sương mù màu đen tựa như hai cây đuôi rắn khổng lồ. Quất hướng hai người, suy, suy, mặt đất tại sương mù màu đen rút kích phía dưới. Xuất hiện hai đường rãnh thật sâu khe. Mà hai cái lão giả thì là lại một lần nữa bằng vào tốc độ tránh né ra, cũng theo một phương hướng khác đánh úp về phía Gray. Hừ, Gray hừ lạnh. Bỗng nhiên trong lúc đó, trọn vẹn hơn 10 đạo sương mù màu đen xuất hiện, theo từng cái phương hướng đánh úp về phía hai người. đem hai người tránh né phương hướng đều bao trùm. Phốp, phốp, từng cái phương hướng đều bị phong tỏa. Hai người lại cũng khó có thể tránh né. Từng người bị một đạo sương mù màu đen rút trúng. Trên người xuất hiện một đạo vết thương máu chảy rầm rề. Ngã bay ra ngoài, hai người bằng vào tốc độ ưu thế cùng Gray chiến đấu. Cái này sách lược là không có sai. Tốc độ đích thật là Gray thể yếu. Duy nhất sai là đối phương chọn sai người. Nếu là đối mặt Lenway Austin cái loại này phương thức chiến đấu đơn nhất. Thẳng tới thẳng lui loại hình huyết thú năng lực. Loại phương thức này tự nhiên là rất có hiệu quả. Nhưng đối với đã có thể tách ra sử dụng lại có thể hợp lại cùng nhau sử dụng. Biến báo một chút, thậm chí có thể làm phòng ngự thủ đoạn. Phương thức chiến đấu có chút đa dạng sương mù màu đen. Liền không thích hợp, đã tốc độ nhanh, ta đây liền đem huyết thú năng lực tách ra. Bao trùm một mảng lớn phạm vi là được. Phần phật, rồi công kích cũng không có như vậy kết thúc. Mặc dù không thể giết chết đối phương, trọng thương thậm chí làm tàn đối phương lại là có thể. Tựa như đối phương trước đó sở kêu gào như vậy, nguyên bản chia mười mấy cỗ sương mù màu đen, nhanh chóng hợp thành hai đạo sương mù màu đen trường hà. Lăn lộn đánh úp về phía hai người đều là biến sắc, nếu là bị này hai đạo sương mù trường hà đụng vào. Chỉ sợ phải bị thương không nhẹ, nằm trên giường mấy tháng. Phốp, phốp, ngay tại sương mù màu đen trường hà sắp tập bên trong hai người thời điểm. Hai đạo thanh sắc vòi rồng xuất hiện, đụng vào sương mù màu đen dài trên sông, đỡ được sương mù màu đen trường hà, đem sương mù màu đen trường hà triệt để xoắn nát, cứu hai người, ngay tại vừa rồi trong chớp nhoáng này. Giữa sân xuất hiện một cái lão giả. Đây là một người mặc áo xanh, mặt trắng không râu, con mắt cực kỳ sắc bén lão giả. Ánh mắt sắc bén tựa như ưng xem, bị đối phương nhìn chằm chằm đến liền tựa như là bị kẻ săn mồi để mắt tới. Hoàng cấp độ thứ hai, Gray con mắt nhắm lại, có thể nhẹ nhõm đem hắn uy lực đạt tới hoàng cấp độ thứ hai công kích ngăn lại. Cũng chỉ có thể là hoàng cấp độ thứ hai huyết chiến sĩ. Bất quá hắn sắc mặt cũng không có biến hóa quá lớn. To như vậy một cái đã từng xuất hiện vương cấp cường giả gia tộc. Nếu là không có hoàng cấp độ thứ hai tồn tại, hắn mới là thật muốn kỳ quái. Đã bao nhiêu năm, theo Nahum gia tộc trở thành công tước gia tộc đến nay. Này còn là lần đầu tiên. Có người dám lấn tới cửa đến. Áo xanh lão giả cũng không có ngay lập tức đối Gray ra tay, mà là nhìn qua Gray, trong mắt mang theo băng hàn. Hảo vận có được thân hòa thể chất, có một chút thực lực, liền dám khiêu khích ta Nahum gia tộc. Xem ra ta Nahum gia tộc nhiều năm không có ra tay, ngoại giới đã quên đi đối ta Nahum gia tộc e ngại. Thanh âm của hắn mang theo lạnh lùng, trong ánh mắt hàn ý phảng phất có thể đem Gray đông kết. Không, là ngươi Nahum gia tộc quá mức tự cho là đúng. Cùng ánh mắt của đối phương đối mặt, Gray không có chút nào khiếp đảm. Cường thủ hào đoạt, uy bức lợi dụ, còn có cái gì ngươi Nahum gia tộc không dám làm? Thật sự cho rằng ai cũng sợ ngươi Nahum gia tộc? Ai cho ngươi không sợ ta Nahum gia tộc lực lượng? Liền ngươi kia miễn cưỡng đạt tới hoang cấp độ thứ hai chiến lược. Áo xanh lão giả nhìn chằm chằm Gray, trong mắt mang theo một tia khinh thường. Chung quanh hắn, hào quang màu xanh vờn quanh, gió lớn vờn quanh tại chung quanh hắn. Hắn liền tựa như là gió bão chi thần, làm hoang cấp độ thứ hai. Hơn nữa tại cảnh giới này dừng lại hồi lâu tồn tại. Đối phương kia miễn cưỡng đạt tới hoang cấp độ thứ hai chiến lực. Căn bản không bị hắn để ở trong mắt. Đát, đát, cộc. Đúng lúc này, sau lưng, trong rừng cây, có tiếng bước chân truyền đến. Tiếng bước chân cũng không lớn, nhưng ở trận người đều cũng không phải là người bình thường. Tự nhiên không có khả năng bỏ qua tiếng bước chân này. áo xanh lão giả cùng Nahum gia tộc những người khác. Ánh mắt nhìn lại, lập tức liền thấy Gray sau lưng rừng cây. Một thân ảnh không nhanh không chậm đi tới. Đây là một đạo dáng người thon dài thân ảnh. Thân mặc một thân phổ phổ thông thông quần áo. Bên hông treo một thanh đao. Duy nhất đặc biệt chính là trên mặt của hắn có một cái màu bạc kim loại mặt nạ. Kim loại mặt nạ trong mắt vị trí lấy thông thấu màu đỏ thủy tinh khảm nạm, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.